Quỷ Vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 70, ánh sáng đỏ dị động kỳ bảo hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc thúc mặt đen, Tiểu Huyền Ngọc kinh hô, hai mắt trong suốt, đáy mắt lộ ra một chút hưng phấn. Nó nhớ rõ hắn, lúc ấy huấn luyện tân sinh chính là thúc thúc mặt đen lợi hại này đánh bại Lang Vương, hiện tại lại cứu nhị tỷ, ở trong lòng nó, thúc thúc mặt đen lãnh khốc chính là bằng hữu của nó. Hơ, bọn họ bỏ lỡ cái gì sao? Mọi người lớp 22 hơi ngạc nhiên, ánh mắt từ kinh sợ lúc bắt đầu chuyển thành tò mò, nghe khẩu khí của Tiểu Huyền Ngọc, giống như rất quen thuộc hắc y nhân thần bí này, nếu là người quen, thì càng sẽ không làm gì bọn họ. Một bên ánh mắt Bách Lý Tô tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở trên người hắc y nhân, cả người khí thế lăng nhiên cùng với hơi thở màu đen phát ra kia, tất cả đều biểu hiện người nam nhân này không tầm thường. Kẻ thần bí khẽ gật đầu với Tiểu Huyền Ngọc, ánh mắt lần nữa dừng ở trên người Nam Cung Ly. Tiếp tục sấm quan, ánh mắt Nam Cung Ly nhìn chằm chằm vào hắn, một hồi lâu mới phản ứng lại lời hắn nói. Có hắc y nhân gia nhập, cả đội ngũ trừ bỏ Tiểu Huyền Ngọc và Bách Lý Tô ra đều trở nên không được tự nhiên, chân tay co cóng. Tiểu Huyền Ngọc vẫn luôn đi theo bên người hắc y nhân, ánh mắt gần như sùng bái mà nhìn hắn, thúc thúc mặt đen, là người lợi hại nhất hắn từng gặp trừ ra, còn lợi hại hơn cả nhị tỷ. Cho ngươi, Bách Lý Tô đưa Kim Quan Hoàng Hậu tới trước mặt Nam Cung Ly, mắt tím liễm diễm, cả người lộ ra mị hoặc. Hắc y nhân nhàn nhạt liếc mắt quét đóa hoa nát kia một cái, quanh thân hàn khí nồng đậm hơn một phần. Mọi người còn đắm chìm ở trong vui sướng Kim Quan Hoàng Hậu mang lại, đột nhiên bị khí lạnh kia làm bừng tỉnh lại, mặt đầy mê mang hoang mang, vừa mới phát sinh chuyện gì sao? Nếu đóa Kim Quan Hoàng Hậu này là mọi người cùng nhau phát hiện, không bằng ta luyện chế nó, ngao thành chất lỏng, mọi người cùng nhau uống thế nào? Nam Cung Ly cầm đóa Kim Quan Hoàng Hậu kia, cũng không có ý tứ một mình độc hưởng. Tốt, ta muốn uống canh nấm. Tiểu Huyền Ngọc hoan hô, nếu thúc thúc mặt đen uống canh nấm nhị tỷ nấu khẳng định cũng sẽ thật vui vẻ. Một đóa Kim Quan Hoàng Hậu, cuối cùng bị Nam Cung Ly ngao vào trong canh nấm, mọi người chia sẻ. Đây là đi thông nơi nào? Đám người Nam Cung Ly đi tới cuối một cánh rừng khác, nhìn lốc xoáy nho nhỏ đột nhiên xuất hiện, không khỏi tò mò nói. Rừng trận pháp trung cấp, tiếng nói không cảm xúc như kim loại của hắc y nhân vang lên, đồng thời rước lấy mọi người kinh ngạc, lấy thực lực trước mắt của bọn họ, thật sự có thể đi rừng trận pháp trung cấp sao? Không đợi bọn họ tự hỏi, trực tiếp bị lực lượng trận pháp trung cấp truyền đến hấp thu vào. Một hồi trời đất quay cuồng, sau đó mọi người tới một cái nơi loạn lưu, không trung vô số quang ảnh xuyên qua, dòng khí cực không ổn định, chỉ cảm thấy lưỡi dao gió quát mặt, truyền đến từng trận đau đớn. Mau, bắt lấy nó, bên này, chạy đến bên này, là một con thú hồ, còn là da lông màu đỏ hy hữu, cho dù không khế ước, cũng có thể bán được không ít tiền. Bỗng nhiên phía trước xông tới một đoàn người dáng vẻ lính đánh thuê, đuổi theo một con ma thú màu đỏ đang xuyên quan rừng. Là thú sủng, mọi người lớp 22 kinh hô, âm thanh lộ ra vui sướng khó có thể khắc chế, trời biết bọn họ có bao nhiêu khát vọng bắt được một con thú sủng, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy đã tới rồi. Không gian loạn lưu này, còn không phải là ma thú nôi trước kia nghe bậc thúc bá tiền bối nhắc tới qua, cũng chính là nơi chúng ma thú sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đây, thú hồ màu đỏ chạy tới phía mọi người. Chúng thiếu niên lớp 22 linh giả sớm đã gấp không chờ nổi mà nhào lên, tập thể chạy tới phía thú hồ. Tiểu tử thúi, con thú hồ này là chúng ta phát hiện trước, cút một bên cho ta đi. Một tiếng gào to, tráng hán cầm đầu tức giận mà quát lên với mọi người lớp 22, ánh mắt trừng lớn đến hận không thể ăn thịt người. Người chỉ là phát hiện lại không có bắt được, ai có bản lĩnh bắt được nó tới tay chính là của người đó. Thiếu niên bất mãn mà phản bác. Không chút sợ lửa giận của nam tử, đi vào loại địa phương mê tung trận này, vốn dĩ đều dựa vào bản lĩnh, chỉ cần đồ vật còn chưa tới tay, thì không tính thuộc ỏ hữu của mình. Khốn khiếp, dám đoạt đồ vật ở trong tay đại gia, người còn non chút. Trên trán tráng hán nổi gân xanh, rút bội kiếm bên hông vung tới phía thiếu niên đâm lại đây. Một đám ngu ngốc, cũng không nhìn xem chúng ta là ai, dám đối nghịch với tiểu đội uy phong chúng ta, tìm chết. Mấy chục hán tử phía sau cùng chen chúc lên, gặp người lập tức chém. Bọn họ vốn dĩ ngày thường đã làm nhiều việc ác, hiện tại ở trong Mê Tông trận, thì càng thêm không cần cố kỵ. Đáy mắt Nam Cung Ly hàn quang lăng liệt, vốn chuẩn bị để mọi người từ bỏ con hồ ly kia, hiện tại xem ra, không cần thiết. Khó có được bia ngắm sống, vừa lúc luyện tập, thân hình lao lên, Nam Cung Ly dung nhập bên trong tiểu đội uy phong, huy động chùy nhận trong tay, giơ tay chém xuống, cùng với từng tiếng kêu thảm, trong không khí phiêu tán mùi máu tươi nhàn nhạt. Ha, bổn thiếu gia còn không có hưởng qua tư vị giết người. Nếu tìm chết, chúng ta cũng không cần khách khí. Ánh mắt các thiếu niên sắc bén lên, tập thể vọt lên chém giết những hán tử đó. Các loại cố kỵ khi đánh nhau với lớp một linh giả lúc trước, lúc này tất cả đều phát tiết ra, các loại chiêu thức công kích, tất cả đều chỉ vì lấy tánh mạng. Có lẽ là bị thủ đoạn thị huyết của Nam Cung Ly kích thích, cũng có lẽ là nghẹn lâu lắm, lần này vừa bùng nổ, cho dù nhân số đối phương xa xa áp qua bọn họ, cũng ngăn cản không được thế công mãnh liệt của bọn họ. Cảm ơn thúc thúc mặt đen. Bên này, Tiểu Huyền Ngọc hưng phấn mà ôm thú hồ nam nhân mặt đen đưa lên, hai mắt tỏa sáng, sùng bái trong lòng đối với hắn lại tăng thêm một phần. Bách Lý Tô tay nâng kiếm vung lên, mấy cái đầu rơi xuống đất, nhìn thấy một màn bên kia kẻ thần bí đang lấy lòng Tiểu Huyền Ngọc, đáy mắt trào dâng lệ khí, khi thế cả người bỗng nhiên bạo phát mấy tầng, xoát xoát xoát, quang ảnh xuyên qua, một khối lại một khối thi thể ngã xuống. Các thiếu niên ngừng động tác lại. Ngạc nhiên mà ha lớn miệng, nhìn Bách Lý Tô giống như quỷ mị, nơi đi qua, thi thể đầy đất. Mẹ nó, hắn vẫn là Tô đồng học sao? Thiếu niên nhịn không được nói tục ra miệng, thật sự là bị thủ đoạn của Bách Lý Tô kích thích đến trái tim phập phồng, kinh hoàng khó an. Tốc độ cực nhanh, thủ đoạn sắc bén, trực tiếp điên đảo ấn tượng của mọi người đối với hắn. Yêu nghiệt Bách Lý Tô ngày thường lười nhác, chỉ cần xinh đẹp mà đứng, tư thế tùy tiện lúc lắc. Nói mắt kia đi chỗ nào rồi? Không phải hắn vừa ăn mãnh dược nào đó đi, huyết tinh tàn nhẫn như thế, thiệt tình không giống hắn. Đáy mắt Nam Cung Ly bên cạnh hiện lên vẻ khác thường, ánh mắt đuổi theo bóng dáng kia, mày không tự giác nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu nàng đã đoán được người nam nhân này không đơn giản, không nghĩ tới thân thủ cường hãn như thế, thực lực như thế, vì sao lại đến lớp 22 linh giả bọn họ. Thậm chí, ngay cả cửa lớn của Học viện Đông Khải đều không cần bước vào, thực lực của hắn đủ để ngạo thị tất cả đạo sư cường giả trong học viện. Dưới mặt nạ nam tử thần bí nhẹ cong môi mỏng, hai tròng mắt như hắc động hiện lên một chút khinh miệt, căn bản không đặt khí thế của Bách Lý Tô ở trong mắt. Giết người, quá khủng bố, nam nhân kia quả thực chính là ác ma điên cuồng giết người. Là người của tiểu đội uy phong, ngày thường làm nhiều việc ác. Xứng đáng bọn họ gặp báo ứng này. Từng trận tiếng bước chân truyền đến, chờ đến khi một người cuối cùng của tiểu đội uy phong chết không nhắm mắt mà ngã trên mặt đất, chung quanh đã tụ đầy người. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đám người Nam Cung Ly lộ ra kinh ngạc chấn động, thân phận của bọn họ vừa nhìn đã biết là học viên, ngược lại tiểu đội uy phong quát tháo giới lính đánh thuê nhiều năm, ỷ vào sau lưng có chỗ dựa, thường xuyên diễu võ dương oai ở trước mặt một ít lính đánh thuê thực lực yếu hơn. Lần này rốt cuộc đã đến ván sắt. Bọn họ là ai? Quá vênh váo. Thế nhưng diệt tiểu đội uy phong. Đúng vậy, dám giết tiểu đội uy phong, thật là không muốn sống. Người ta có thực lực giết, khẳng định sẽ không sợ hãi lực lượng sau lưng tiểu đội uy phong. Xem tuổi tác và cách ăn mặc của bọn họ, sẽ không phải học viên Học viện Đông Khải gần đây tới Mê Tung trận rèn luyện đi. Mọi người vây quanh ở bên ngoài, một đám châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận. Tất cả thành viên lớp 22 cũng không dự đoán được đột nhiên toát ra nhiều người như vậy, vừa mới giết người, hiện giờ bị bắt tại trận, trong lòng không ít người không khỏi khẩn trương, giống như làm chuyện sai lầm bị đạo sư bắt được, co quắp bất an. Răng rắc, một tiếng vang lớn, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, phía trên không trung ánh sáng đỏ dị động, không khí vốn hỗn loạn nháy mắt trở nên càng thêm cuồng tứ. Tiểu Huyền Ngọc ôm thú hồ, dưới chân lảo đảo, thân thể ngã về phía trước. Bị nam tử mặt đen phía sau nhấc lên. Nam Cung Ly bên hông căng thẳng, một cánh tay như thiết vòng lên, nam nhân ôm toàn bộ người nàng vào trong lòng, bỗng nhiên bay lên trời, lao tới phương hướng ánh sáng đỏ dị động. Ánh sáng dị động, kỳ bảo hiện ra, một tiếng kinh hô, nháy mắt làm mọi người đang ngây người bừng tỉnh, lại thấy hắc y nhân ôm lấy Nam Cung Ly biến mất bên trong cái khe ánh sáng đỏ dị động, mọi người điên cuồng ghen ghét, dùng tốc độ nhanh hơn lao tới chỗ cái khe. Bách Lý Tô đuổi theo phía sau, sau đó lại trống rỗng nhảy vào mấy vị cường giả, tập thể bay tới chỗ cái khe. Mọi người phía dưới chỉ có thể nhìn trời cảm thán, mẹ nó, cường giả gì đó ghét nhất, bọn họ những người thực lực vô dụng này, chỉ có thể nhìn bọn họ ăn thịt ăn canh, bọn họ ngay cả chút cạn đều không chiếm được. Các thiếu niên lớp 22 cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngoan ngoãn chờ. Ánh sáng đỏ dị động, có bảo vật sắp lâm thế. Ha, rốt cuộc làm ta chờ tới giờ khắc này, ta đã nói mấy ngày nay mê tôm trận không bình thường, thì ra thực sự có huyền cơ. Cùng thời gian, cường giả các nơi ở trong mê tôm trận đồng thời cao tới chỗ cái khe ánh sáng đỏ dị động kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ly bị nam nhân thần bí ôm lấy, bên tai tiếng gió vù vù, dòng khí tán loạn trong không khí quát đến gương mặt phát đau, theo bản năng dán mặt vào trong ngực nam nhân. Cảm nhận được nữ nhân thân cận, môi mỏng ở dưới mặt nạ của nam nhân nhếch lên một độ cong nhợt nhạt. Tiểu Huyền Ngọc ôm thú hồ, có tiểu gia hỏa tự động phát ra năng lượng bảo vệ, ngăn chặn dòng khí nhiễu loạn chung quanh, mắt to đen như mã não lập lòe ánh sáng tò mò mà đánh giá, không có chút ý sợ hãi. Toàn bộ không gian cuồng loạn không thôi, vô số ánh sáng đỏ thoáng động, không khí vặn vẹo, truyền đến từng tiếng xé rách. Mau hấp thu thiên hỏa tứ tán, Nam Cung Ly còn muốn tiếp tục lười biếng, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của nam nhân. Nam Cung Ly cả kinh, thiên hỏa gì? Những ánh sáng đỏ đó thực tế là bóng dáng thiên hỏa phóng xuống, hấp thu nó, có thể tăng cường độ tinh khiết và độ chặt chẽ của nội diễm của ngươi. Kẻ thần bí khó được kiên nhẫn mà giải thích, Nam Cung Ly nháy mắt hồi thần, thì ra hấp thu những thứ này, nội diễm của nàng có thể trở nên cường đại. Nghĩa như vậy, cũng không dừng lại, thúc giục lực linh hồn, tập trung tinh lực bắt đầu hấp thu ánh sáng đỏ chung quanh. Một tia lại một tia ánh sáng đỏ hoàn toàn đi vào trong cơ thể Nam Cung Ly, rõ ràng cảm ứng được nội phiễm sao động, thân thể truyền đến nóng rực, giống như ngâm mình ở trong suối nước nóng. Toàn thân trên dưới sảng khoái nói không nên lời. Nam nhân làm Tiểu Huyền Ngọc ôm chặt eo hắn, đơn giản vung tay, đám lớn ánh sáng đỏ tụ lại bên này, ở dưới sự cố tình hấp thu của Nam Cung Ly cuồn cuộn không ngừng mà đi vào trong cơ thể nàng. Cường giả các lộ lắc mình tiến vào thấy một màn như vậy, một đám cả kinh trừng lớn mắt, quái dị nhìn Nam Cung Ly, nhà đầu này bị ngốc đi, ánh sáng đỏ dị động, bảo vật hiện ra, mỗi người đều chờ cướp đoạt bảo vật. Nàng lại hấp thu những ánh sáng đỏ vô dụng đó. Đương nhiên, bọn họ không phải đan giả, tự nhiên không biết tác dụng của những ánh sáng đỏ chứa đựng năng lượng nhàn nhạt đó đối với nội diễm của đan giả. Từ trước tới nay, nàng vẫn là người đầu tiên hấp thu những ánh sáng đỏ không chút tác dụng ở trong mắt mọi người kia. Cách chương